Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 968, chương 946. Từ phụ không dễ làm a. Daisy phảng phất thấy được Phượng Hoàng phi thường nhân cách hóa mà ở thời gian tuyến thượng thiết. Kế cốt truyện cảnh tượng trùng hợp biến thành tất nhiên. Không có khả năng biến thành khả năng. Đừng động nơi này, hợp lý không hợp lý. Một cái thanh xuân mỹ thiếu nữ liền cho các ngươi làm ra tới. Này thật là cái bi thương chuyện xưa. Đại lão ý niệm vừa động, liền cho các nàng tạo thành vô số bối rối, xử nhập Daisy một khác tòa biệt thự. 6 gia thời thượng nhãn hiệu người phụ trách cùng 200 nhiều vị nhân viên công tác đã đợi một hồi, Rachel có nàng cùng cầm gen. Trời sinh chính là cái mỹ nhân phôi. Phượng Hoàng chi lực lại làm nàng dung mạo ở cơ sở thượng làm rạng rỡ không ít. Tuy rằng ăn mặc có điểm rách nát, nhưng không ai dám xem thường nàng. Daisy ngồi ở trên sofa ăn dâu tây. Rachel đi theo một đống nhân viên công tác thay quần áo, thỉnh thoảng có nàng chính mình cảm thấy không tồi quần áo liền xuyên ra tới làm Daisy bình luận một chút. Phụ thân, người xem ta này quần thế nào? Ba ba, người xem cái này nội y có phải hay không có điểm khẩn? Daisy như là cái quỷ phụ giống nhau, ngồi ở kia thỉnh thoảng gật đầu hoặc là lắc đầu, nàng suy nghĩ tự động chạy thiên. Lúc này tưởng đều là cái gì, ba ba, người có phải hay không lại xuyên ta nội y? Ba ba, ta tân mua giày cao gót có phải hay không bị ngươi cầm đi? Linh tinh tà ác hình ảnh, thật là quá vô nghĩa. Đứa nhỏ này rốt cuộc là khi nào hoài thượng đâu? Tuy rằng cầm đi được vội vàng, nhưng nàng xác thật cảm ứng được cầm trong bụng tiểu sinh mệnh. Nói cách khác, trạng thái bình thường hạ, nàng là có thể cảm ứng được, ở nàng suy đoán. Hơn phân nửa chính là tháng trước đi siêu lưu thế giới sự. Nàng lúc ấy cùng cầm cộng hưởng nhiều lần, mỗi lần thời gian còn đặc biệt trường. Chấn A, chấn A. Trong lúc vô tình ở cầm trong cơ thể lưu lại một ít tinh hoa, cũng nói được thông. Hơn nữa siêu lưu thế giới cùng thế giới hiện thực khoảng cách quá xa, dẫn tới nàng không có trước tiên phát hiện vấn đề. Nàng ở một bên suy nghĩ vớ vẩn, Rachel cũng ở vui sướng mà thay quần áo, làm đỉnh cấp nhãn hiệu hàng xa xỉ nhân viên công tác tố chất là nhất đẳng nhất. Một cái nữ hài quản một nữ nhân khác kêu ba ba, việc này bọn họ hoàn toàn chính là làm như không thấy, có tai như điếc. Kẻ có tiền có điểm cổ quái thực bình thường. Còn có quản sủng vật kêu lão bà đâu. Trước mắt điểm này sự tính cái giám a. Cùng cầm cái loại này thiên vị màu đỏ váy áo bất đồng, Rachel cuối cùng chọn một kiện vàng nhạt ô vuông sam. 9 phần quần thêm đoàn ủng, cái này phong cách có điểm giống Daisy. Rachel đối này giải thích là ở nàng thế giới, liên bang quân đội vẫn luôn ở đuổi bắt bọn họ này đó Milton người sống sót. Mà bọn họ liền yêu cầu không ngừng chiến đấu. Cho nên váy loại đồ vật này vẫn là cúi chào đi, về sau có tính toán gì không? Rốt cuộc chúng ta nơi này còn tính hòa bình, khắp nơi thế lực đều thực khắc chế. Rachel không nghĩ hồi nguyên bản thời không, Daisy cũng sẽ không đem người đưa trở về. Bịt tai trộm chuông sự không cần thiết làm. Nàng muốn nghe xem cái này nữ hài đối chính mình tương lai quy hoạch. Rachel dùng cơm khăn xoa xoa miệng. Vấn đề này nàng còn không có nghĩ tới. Nàng từ chính mình thời gian tuyến xuyên qua tới tổng cộng cũng không vượt qua nửa ngày. Phượng Hoàng đem nàng trực tiếp ném vào Xavier Thiên Phú cửa trường. Đẩy ra cổng trường, 10 phút công phu liền tìm đến cầm. Cho nên Rachel đối hiện tại thế giới này còn thực xa lạ. Nàng đối Phượng Hoàng chi lực mê tín trình độ xa xa vượt qua Daisy cùng cầm. Nàng cho rằng này trong đó có chính mình vận mệnh. Phía trước mẫu thân đãi địa phương là Milton trường học đi. Ta cảm thấy dạy dỗ một ít Milton hẳn là rất có ý tứ. Nghĩ đến Phượng Hoàng chi lực đem chính mình ném ở Xavier Thiên Phú cửa trường dụng ý, lại nghĩ đến chính mình khi còn nhỏ khát khao quá giáo viên nhân vật. Nàng cảm thấy chính mình có thể đi đương cái giáo viên, đương lão sư a. Daisy hơi hơi gật đầu. Điểm này xem lại có điểm giống cầm. Bất quá Xavier Thiên Phú trường học đã dần dần chuyển biến chức năng. từ trường học quá độ thành một cái Milton thu dụng cùng cứu trị căn cứ, hiện giờ rất nhiều Milton dạy học đều là SHILD ở phụ trách. SHILD cục trưởng là ai? An bài Rachel đương cái lão sư vẫn là không thành vấn đề, vậy ngươi sẽ giáo cái gì? Ta là nói, ngươi học quá thứ gì? Súng ống lắp ráp, tay không cách đấu, tái cụ điều khiển, phi hành, niệm động lực, chấn động. Rachel tiểu cô nương lay ngón tay đem chính mình năng lực nói một lần, đây di thực. Vui mừng, cô nương lý tưởng giống cầm, nhưng là năng lực rất giống chính mình a. Tất cả đều là năng lực chiến đấu. Chính mình nếu là ẩn lui không làm, nàng là có thể thượng cương đương nhị đại quách. Nhưng mấy thứ này cầm đi giáo những cái đó Milton tiểu hài tử. Ngươi là cảm thấy trước mắt hoàn cảnh không đủ loạn đúng không? Nàng ở Rachel nói xong chính mình năng lực sau, lại dò hỏi nàng còn có thể hay không những thứ khác. Cùng đại cục trưởng phi thường giống. Cô nương này trong đầu cũng không có nhiều ít khoa học tri thức. Rất nhiều kỹ năng đều là thực tiễn ra hiểu biết chính xác. Biết này nhiên không biết duyên cớ việc này. Liền cái này trình độ còn đương lão sư. Nước Mỹ giáo viên đội ngũ lại cha cũng không cha đến nước này đi. Ta thực thông minh. Ta học đồ vật thực mau. Tựa hồ cảm giác Daisy đối nàng học tập năng lực có điều hoài nghi. Rachel có chút bất mãn mà nói thầm, nhiều mới mẻ a. Ngươi không thông minh liền có vấn đề. Daisy trong lòng chửi thầm, một cái thần nhị đại như thế nào sẽ không thông minh? Siêu cấp thị lực, siêu cấp tư duy đây đều là chuẩn bị kỹ năng, Rachel. Johnson đồng học này đây nàng đạt được tinh tiêu chi lực trước thực lực làm cơ sở chuẩn. Kết hợp phượng hoàng chi lực ra đời sinh mệnh thể. Nàng lúc ấy là cái gì trình độ? Chuẩn thiên phụ cấp, tuy rằng lúc ấy so ra kém Odin, nhưng một ít xa xôi tinh cầu. Hoang mạc văn minh ở thường quy ý nghĩa thượng thần vương cũng chính là nàng cái này trình tự như. Vậy cường hãn gen lại hơn nữa cầm cái này hoàn mỹ nhất ký chủ dựng dục. Rachel Johnson vừa sinh ra khởi điểm liền cao hơn vô số người, Omega cấp Milton đối người khác tới nói muốn. Đâm đại vận. Mới có thể rơi xuống chính mình trên đầu. 500 cái người thường mới có thể ra đời một cái Milton. Mà 1000 vạn cái Milton mới có thể xuất hiện một cái Omega cấp Milton. Rachel không cần đâm đại. Vận, nàng sinh hạ tới chính là Âu Hoàng đãi ngộ. Người khác thống khổ vô cùng gen thức tỉnh. Nàng đều không cần trải qua. Chỉ sợ có cái 3 năm tuổi. Gen hơi chút tích tụ một chút năng lượng liền tự động tiến hóa đến Omega cấp Milton đối. Nàng tới nói chính là một cái khởi bước, theo sau trở thành Phượng Hoàng ký chủ. Tương lai trở thành vũ trụ thần linh đều không hiếm lạ, Bis Hanh sở dĩ nháo không rõ Rachel máu. Tạo thành bộ phận là bởi vì Daisy huyết mạch, kim sắc thần huyết bị cầm bên kia pha loãng một chút. Làm Rachel trình tự hơi chút có điểm giảm xuống, ngay cả như vậy. Đem nàng ném tới cổ đại. Cũng là cùng Hy Lạp những cái đó anh hùng cái gì Perseus. Hercules một cái trình độ bán thần. Hoàn thành 17-8 hạng sự nghiệp to lớn nhẹ nhàng. Người thường muốn mấy trăm cái tinh nhuệ chiến sĩ mới có thể chống lại quái vật. Nàng có thể kéo qua tới treo lên đánh, chỉ cần nàng tưởng. Nàng có thể học được bất luận cái gì tri thức như vậy đi. Ăn cơm trước, cơm nước xong chúng ta đi ra ngoài đi dạo phố. Thuận tiện học tập một chút chúng ta bên này tri thức. Nhìn xem ngươi đối phương diện kia cảm thấy hứng thú, nửa giờ sau. Daisy phát hiện Rachel ăn cái gì thời điểm cũng rất giống chính mình. Ăn ngấu nghiến, cơ bản không có gì thục nữ dáng vẻ, sau khi ăn xong vẫn là nàng lái xe. Chở Rachel đi ra ngoài đi dạo. Hết chương.